2, kẻ yểu mệnh, chương 11, dư vị mơ xanh, góc truyện audio.com. Đầu giờ Dậu, hoàng tử Hạ Y hẹn đến nhà họ Vương, vầng trăng vừa nhô lên từ đằng đông, khóm hoa nghiêng nghiêng đổ bóng xuống mặt đất. Vương Uẩn đang đợi cô ở hiên tà nguyệt nghênh phong nằm giữa hoa viên nhà họ Vương, nhìn ra hồ. Giữa làn gió hây hẩy, cô trông thấy Vương Uẩn chắp tay sau lưng đứng đó một mình, ánh trăng len qua kẽ lá chiếu xuống, như dùng mực nhạt phác họa ngàn vạn chiếc lá lên bộ áo trắng của y, nét mặt y ẩn sau ánh trăng nhàn nhạt, nhìn về phía hoàng tử Hà đang chậm chậm men bờ hồ đi đến, ánh mắt thoáng lóe lên. Thoát nhận ra trong lòng đối phương cũng do dự bất an chẳng kém gì mình, hoàng tử Hà bỗng thấy dũng khí trỗi lên. Kẻ đối diện quyết không phải đối thủ đáng sợ mà cô thường tưởng tượng. Bởi thế, hoàng tử Hà bèn rào nhanh bước chân, khi chỉ còn cách y chừng 3 bước, cô chỉnh lại áo sống rồi hành lễ chào hỏi. Vương công tử, Vương Uẩn thâm trầm nhìn cô, hồi lâu không đáp, hoàng tử Hà thẳng người dậy cung kính đưa cây quạt tới trước mặt y. Lúc trước đa tạ Vương công tử cho mượn quạt, hôm nay tôi xin trả lại. Lúc này y mới mỉm cười, giơ tay cầm lấy cây quạt mân mê, đoạn hỏi. Sao hôm nay không giấu giếm ta nữa? Cô khẽ đáp, giấu đầu thì hở đuôi, có tác dụng gì đâu. Khóe môi Vương Uẩn thoáng lộ nụ cười. Y đúng là con cháu thế gia điển hình, khí độ ung dung nhàn nhã, dù trong lòng không vui, nụ cười cũng chỉ thoáng vẻ giễu cợt. Nếu mọi chuyện êm thấm, có lẽ hiện giờ chúng ta đã thành vợ chồng rồi. Vậy mà hôm nay lần đầu gặp mặt chính thức lại thành ra thế này. Nghe Dạ Ý móc máy và chào phúng ẩn trong giọng nói ôn hòa của y, hoàng tử Hà né tránh không đáp. Cô cúi gằm mặt không dám nhìn y, chỉ hỏi khẽ. Chẳng hay Vương công tử nhận ra thân phận thật của tôi từ bao giờ? Y chăm chú nhìn cô, rồi chậm rãi đáp. Lần đầu gặp mặt ta đã thấy cô hình như giống một ai đó ta từng gặp, nhưng bấy giờ không dám khẳng định, vì thân phận cô đường đường là hoạn quan phụ quỳ vương. Về sau, cô vạch trần hoàng hậu, phá giải vụ án Vương Nhược, ta liền nghĩ ra ngay, cô nhất định là kẻ ta hằng canh cánh trong lòng. Hoàng tử Hà cắn môi nói nhỏ, chuyện ngày trước đều là tôi không phải với công tử. Hôm nay tôi tới đây, tạ lỗi, mong công tử bỏ qua cho những sai quấy lúc xưa của tôi, đời này kiếp này, hoàng tử Hà xin dốc hết sức bù đắp cho công tử, không để công tử phải hổ thẹn vì tôi nữa. Vương Uẩn không ngờ cô lại thản nhiên nhận lỗi như thế, khó tránh sững người, gương mặt lạnh băng cũng dịu đi mấy phần. Nhìn khuôn mặt cúi gằm của cô, lâu thật lâu, cuối cùng y thở hắt ra. Cô việc gì phải vì kẻ ấy mà giết hại người thân của mình? Không phải tôi, lồng ngực buốt lên như có ai xé toang vết thương cũ, hoàng tử Hà gắng nén đau, run rẩy đáp. Tôi phải cải trang nam nhi, lặn lội ngàn dặm đến tận kinh thành, là để mượn sức triều đình, truy bắt hung thủ thực sự, rửa sạch oan khiên cho mình. Vương Uẩn làm thinh hồi lâu mới nói, có những chuyện có lẽ là trời muốn trêu người, xin tiểu thư bớt đau buồn. Cô cắn môi, lặng lẽ gật đầu, gắng kìm nén để không rơi nước mắt. Thấy sắc mặt cô tái nhợt nhưng vẫn quật cường cắn chặt môi, lòng y bỗng dâng lên một cảm giác phức tạp, không kìm được khẽ bảo cô. Thực ra trước nay ta vẫn không tin cô là hung thủ. Thoạt đầu ta cho rằng cô sẽ nương nhờ những người bạn cũ của cha mình, nên đã nhiều lần tới nhà người quen của cha cô nghe ngóng, song chẳng thấy tung tích. Góc truyện audio.com, chỉ là không sao ngờ được cô lại lắc mình biến hóa, trở thành một hoạn quan bên cạnh quỳ vương. Đây cũng là cơ duyên xảo hợp, dọc đường tôi xảy ra chút chuyện, tình cờ gặp được quỳ vương. Gia gia điều kiện, nếu tôi có thể giúp gia giải quyết một việc, gia cũng sẽ giúp tôi rửa oan, đưa tôi về thục lật lại bản án. Hoàng tử Hà cụp mắt xuống, dầu dĩ nói. Có điều tôi cũng không ngờ, việc gia sai tôi giải quyết lại là hôn sự của gia, còn liên quan tới chuyện cơ mật của quý phủ. Đây cũng là chuyện không thể tránh, không trách cô được. Vương Uẩn nói đoạn lại thở dài. Sáng nay lúc chơi kích cúc ta nóng nảy quá, mong cô đừng để bụng. Thấy y khoan dung với mình đến độ còn tự nhận lỗi trước, hoàng tử Hà bỗng chột dạ. Hai người ngồi quỳ xuống hai bên chiếc kỳ thấp dưới hàng hiên, đối diện nhau. Gió lộng bốn bề, hơi nước bốc lên lành lạnh, ánh đèn trong phòng phản chiếu xuống sóng gợn lăn tăn bên ngoài, lấp loáng lung linh. Vương Uẩn không tiếp tục chủ đề khi nãy, mà bày điểm tâm ra mời cô. Lần trước cô đến nhà ta thấy cô rất thích ăn bánh anh đào. Giờ hết mùa anh đào rồi, cô thử bánh mơ này xem. Bánh mơ xanh đặt trên đĩa sứ trắng, rắc mứt hoa hồng vụn lên, sắc xanh nõn phối cùng đỏ thẫm trông thật đẹp. Vị ngọt của mứt hòa cùng vị chua của mơ, tạo nên một hương vị hoàn hảo, làm món khai vị tinh tế không gì bằng. Thấy hoàng tử Hà thích món này, Vương Uẩn liền đẩy đĩa bánh tới trước mặt cô rồi nói với vẻ vô tâm. Con gái hay thích ăn mơ, nhưng loại quả này thực ra rất chua, phải ướp thật nhiều mật ong mới ăn được. Hoàng tử Hà thấy y có ẩn ý, liền dừng lại, ngước lên nhìn. Y đăm đăm nhìn cô, nhẹ nhàng tiếp,

Ân oán giữa ngươi và Vũ Tuyên ta không tiện hỏi tới. Ngươi tự lo liệu đi. Hoàng tử Hà ngẩng lên nhìn Lý Thư Bạch, dưới ánh đèn, trông y càng rực rỡ hào quang, nên càng thấy lạnh lùng quyết tuyệt. Cô im lặng hành lễ, định lui ra. Phải rồi, có một chuyện phải nói với ngươi. Lý Thư Bạch nói thêm, so với Đồng Xương công chúa và Vũ Tuyên, còn một người này, ngươi phải lưu tâm hơn nữa, hôm nay có người trong cung thái cực đưa tin cho ngươi, bảo ngươi lập tức vào bái kiến. Hoàng tử Hà ngạc nhiên hỏi, ngay bây giờ ư, hôm nay muộn rồi, để sáng mai. Lý Thư Bạch nhìn ra mảnh trăng ngoài xong nói, bà ta đã có việc tìm ngươi, có lẽ giai đoạn này ngươi cũng không thể rời kinh, hơn nữa việc bà ta định sai ngươi ắt có liên quan tới Quách Thục Phi và Đồng Xương công chúa, nên ta muốn ngươi ở lại kinh thành lo vụ này. Vâng, y chăm chú nhìn cô thâm trầm mà bình thản, gần đây Quách Thục Phi hành động dồn dập, người qua đường cũng biết bụng Tư Mã Chiêu. Vương Hoàng hậu triệu kiến ngươi, chắc cũng vì chuyện này. Tư Mã Chiêu chuyên quyền định cướp ngôi của nhà Ngụy, chuyện này ai ai cũng biết. Ý chỉ một việc rõ ràng, chẳng có gì bí mật. Hoàng tử Hà lặng lẽ gật đầu, lại nghe y nói. Mong rằng ngươi tự biết mình, nếu không làm được thì đừng cố, đến lúc đó ta sẽ ra mặt cho. Cô gật đầu, xong vẫn quật cường đáp, tôi sẽ hoàn thành. Lý Thư Bạch nghe vậy chỉ nhếch môi cười giễu, không biết lượng sức, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Hoàng tử Hà vừa trở dậy đã thấy người của phủ công chúa đợi trước cửa phòng. Viên hoạn quan tên Đặng Xuân Mẫn nhăn nhó nài nỉ. Dương công công nhanh lên được không, hôm qua công chúa đã bảo tôi phải dẫn ngài tới rồi, xem như ngài cứu tôi đi mà. Hoàng tử Hà nhìn ra ngoài trời, kinh ngạc hỏi. Sớm thế này công chúa đã hỏi đến việc ấy rồi ư, công chúa còn chưa dậy, nhưng lỡ như vừa tỉnh đã hỏi thì sao? Tôi vẫn nên mau mau vời ngài đến là hơn, công công nói có phải không? Nhìn ánh mắt van nài của Đặng Xuân Mẫn, Hoàng tử Hà cũng đành rửa mặt thật nhanh, rồi theo hắn tới phủ Đồng Xương công chúa. Phủ Đồng Xương công chúa quả là tường ngọc vách vàng, tuy không nguy nga tráng lệ như hoàng cung, nhưng cũng rát vàng trên mái, treo chuông vàng giữa khóm hoa để xua chim, rèm trúc dùng tơ vàng chỉ bạc dệt thành hoa văn trang trí, cả những thứ lặt vặt trong phủ đều nhuốm vẻ xa hoa. Hoàng tử Hà đứng lại trước sân đợi tuyên triệu, sương sớm vẫn chưa tan, trên đầu còn nghe chim chóc líu lo. Cô đương mải nhìn thì nghe thấy bên cạnh vang lên một giọng ngái ngủ thảm thương. Dương công công cũng đến đây ư, Hoàng tử Hà quay lại nhìn, ra là Thôi Thuần Trạm thiếu khanh đại lý tử. Hắn cúi đầu ủ rũ, dẫn theo bốn nha sai đại lý tử, sau khi chào hỏi xong xuôi, Thôi Thuần Trạm rầu rĩ ngồi ngay xuống chiếc ghế cạnh cô. Công công ăn sáng chưa? Thưa, nô tài chưa? Hoàng tử Hà liếc năm dấu tay in hằn trên mặt hắn, bình tĩnh đáp. Ta cũng chưa, cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn nhăn nhó ôm má giải thích. Sáng nay lúc thức dậy vô ý gây ra tiếng động lớn, kinh động đến con cọp cái ở nhà, kết quả. Nhớ ra danh hiệu thiên hạ đệ nhất sợ vợ của Thôi Thuần Trạm, Hoàng tử Hà chỉ cười cười không nói. Thôi Thuần Trạm cũng lấy làm ngượng nghịu, lại phân bua. Bà ấy cũng là sót ta sáng sớm tinh mơ đã phải dậy lo công vụ, muốn ở bên ta thêm lúc nữa, tiếc rằng không biết cách thể hiện mà thôi, Dương công công nói có phải không? Đúng thế, Hoàng tử Hà nghiêm trang đáp. Thấy Dương Sùng Cổ cũng tán thành với mình, Thôi Thuần Trạm vui vẻ hẳn, quay lại thì thấy thị nữ yểu điệu bưng hộp đồ ăn đi đến, hắn càng thêm mừng rỡ. Tốt quá rồi, chúng ta ăn sáng trước đã. À thị nữ nhoẻn cười, mở hộp bưng mì và cháo ra. Thôi Thuần Trạm bèn gọi tất cả lại dùng bữa. Đặng Xuân Mẫn vội múc cho mỗi người một chén cháo nhỏ. Thôi Thuần Trạm thấy à thị nữ thanh tú, bèn hỏi. Ngươi là người hầu bên cạnh công chúa ư, nô tỳ Thủy Châu, hầu hạ công chúa từ nhỏ, về sau lại theo công chúa xuất cung. Nói rồi à nhoèn cười, cặp mắt cong cong, lại thêm đôi má trắng nõn, tuy đường nét không đẹp lắm, nhưng dáng dấp thùy mị dịu dàng khiến người ta gặp rồi là nhớ mãi không quên. Công chúa dặn rằng có lẽ Thôi Thiếu Khanh và Dương công công không nắm rõ tình hình trong phủ, nên nếu cần gì cứ hỏi nô tỳ. Thật tốt quá, ta đang lo trong phủ công chúa nhà cửa san sát thế này, chẳng biết phải bắt tay từ đâu đây. Thôi Thuần Trạm nói, đoạn nhìn sang Đặng Xuân Mẫn. Đặng Xuân Mẫn vội thưa, nô tài Đặng Xuân Mẫn cũng như Thùy Châu và Ngụy Hỷ Mẫn đều hầu hạ công chúa từ nhỏ, năm ngoái lại theo công chúa xuất cung. Trong phủ các ngươi có bao nhiêu người? Thôi Thuần Trạm hỏi. Đặng Xuân Mẫn còn đang lúng túng thì Thùy Châu đã nhanh nhỏ đáp ngay. gocchuyenaudio.com. Bẩm Thôi Thiếu Khanh, phủ công chúa hiện giờ kể cả quản gia và phó quản gia cùng hai phòng tu chi lớn nhỏ là 42 người, hoạn quan 78 người, thị tỳ 128 người, đầu bếp và chạy vặt 247 người. Bao nhiêu người theo công chúa xuất cung? Bấy giờ hoạn quan là 78 người, thị tỳ 36 người. Những kẻ khác đa phần được tuyển từ dân gian khi thánh thượng ban dụ cho xây phủ công chúa, còn mười mấy người nữa bao gồm người chăn ngựa, quản kho và thợ khéo, đều vào trong vòng một năm nay. Hoàng tử Hà thấy Thủy Châu liệt kê rành rọt như vậy, liền hỏi. Ngụy Hỉ Mẫn có ân oán với ai không? Thủy Châu ngẫm nghĩ một thoáng rồi đáp. Ngụy Hỉ Mẫn và nô thì cùng hầu hạ bên công chúa, xưa nay vẫn dốc lòng tận tụy, cần mẫn thận trọng, hết dạ trung thành. Thấy Đặng Xuân Mẫn có vẻ ngập ngừng, muốn nói lại thôi, Hoàng tử Hà liền hỏi. Đặng Công Công và Ngụy Hỉ Mẫn đều là quan nội, thường ngày có phát hiện gì không? Đặng Xuân Mẫn vội đáp, thực ra, hôm trước nô tài phát hiện y cãi vã với Sương Bồ ở nhà bếp. Hà, thôi Thuần Trạm nghe vậy buông đũa hỏi ngay, sao y lại cãi vã với một đầu bếp? Đặng Xuân Mẫn luống cuống thưa. Nô tài không biết, Sương Bồ không phải đầu bếp mà là người cai quản cả bếp lớn và bếp nhỏ, lo cơm nước quanh năm, thường được công chúa khen là làm việc cẩn trọng. Thủy Châu thấy vậy liền đáp thay, Sương Bồ là nô tỳ ở nhà phò mã, khi công chúa hạ giá, phò mã bèn dẫn theo về. Năm nay cũng hơn 30 rồi, vẫn chưa lấy chồng. Còn họ cãi vã về chuyện gì, thì chúng nô tỳ không rõ. Công chúa thành hôn với người có địa vị thấp hơn thì gọi là hạ giá, ý là phải hạ mình lấy người thấp kém hơn. Cãi vã à, giữa tôi và Ngụy Hỉ Mẫn ấy ư? Sương Bồ đang chọn món ăn ngày mai, thấy họ tới, bèn đặt tờ giấy xuống. Luận về nhan sắc, Sương Bồ cũng tạm tạm, phải cái nét mặt quá nghiêm nghị, hai nếp nhăn hằn sâu bên mép đã tước hết phong vận của chị ta. Sương Bồ nhớ kỹ lại, rồi gật đầu. Đúng là có chuyện này. Chi Sự đứng sau vội lôi giấy bút ra ghi lại. Thấy vậy, Sương Bồ biến sắc hỏi. Chuyện này là thế nào vậy? Lẽ nào các vị cho rằng tôi có liên quan tới cái chết của Ngụy Hỉ Mẫn ư? Y chẳng phải bị trời phạt hay sao? Hoàng tử Hà vội trấn an. Sương Bồ cô yên tâm, chúng tôi chỉ tìm hiểu những việc hàng ngày của Ngụy Hỉ Mẫn theo lệ thôi, cô có sao nói vậy là được. Sương Bồ vẫn nghi hoặc căng thẳng, do dự hỏi. Chẳng rõ, các vị muốn hỏi chuyện gì? Vụ cãi vã mấy hôm trước cô thuật lại cho chúng tôi nghe được không? À, là chuyện đó ư? Sương Bồ hơi cao giọng, rõ ràng vẫn còn bất mãn. Hằng ngày tôi lo cai quản việc ăn uống từ trên xuống dưới trong phủ, còn Ngụy Hỉ Mẫn là người hầu cận bên cạnh công chúa, vốn dĩ chẳng giao hảo gì, song cũng không có hiềm khích. Ai ngờ mấy hôm trước y tới tìm tôi, hỏi Linh Lăng Hương, tôi bảo không có, y bèn cao giọng mắng tôi trước mặt bấy nhiêu người của cả bếp lớn bếp nhỏ. Công công nói xem, tôi từ nhà phò mã đến, từ đầu đã cai quản 20 mấy người ở nhà bếp, y ngang nhiên bỉ mặt tôi như thế là ý gì? Nghĩ y là người thân tín của công chúa, nên lúc ấy tôi đành nín lặng nghe mắng. Ngờ đâu bây giờ, ôi, người chết là hết. Hoàng tử Hà lại hỏi, cô cai quản nhà bếp, sao y lại hỏi đến Linh Lăng Hương? Kể ra thì cũng là tôi xui xẻo, mấy hôm trước tôi vừa khéo, khocchuyenaudio.com. Tìm được ít Linh Lăng Hương, loại hương liệu này rất quý, theo quy củ trong phủ, nếu người dưới có vật gì quý giá, phải trình lên cho công chúa xem trước. Ai dè công chúa chê thì rơi vào tay Ngụy Hỉ Mẫn, y dùng hết rồi lại nghĩ nhất định tôi vẫn còn nên ngang nhiên tới đòi thêm, đúng là mặt dày hết mức. Hoàng tử Hà tiếp tục truy hỏi, xin hỏi cô, Linh Lăng Hương ấy từ đâu mà có vậy? Là, người quen của tôi cho. Sương Bồ cúi đầu tỏ vẻ khó chịu, rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này. Dù sao thì người ấy cũng chỉ cho bấy nhiêu đó thôi. Sau đó, tôi cũng không gặp Ngụy Hỉ Mẫn nữa, đến hôm sau thì nghe nói y đã chết là bị sét đánh, tôi lấy làm ngạc nhiên, trộm nghĩ lẽ nào ông trời cũng ngứa mắt thói ngang ngược của y. Hoàng tử Hà gật đầu, đoạn hỏi nốt câu cuối cùng. Vậy lúc Ngụy Hỉ Mẫn chết cô ở đâu? Hôm ấy là ngày Quán Thế Âm đắc đạo, trong phủ phải ăn chay. Bởi thế sáng ra tôi đã đến nhà bếp trông coi, để tránh lẫn thức mặn vào. Lỡ như bị công chúa phát hiện, chẳng phải to chuyện ư? Công công bảo có đúng không? Thôi Thuần Trạm tiện miệng đáp, đúng thế, đúng lúc ấy, hoạn quan chạy tới thông báo, công chúa đã dậy, các vị có thể vào bái kiến rồi. Thôi Thuần Trạm và Hoàng tử Hà liền bỏ Sương Bồ lại, đi thẳng đến chỗ công chúa. Từ đằng xa đã thấy một đám thị nữ gấm lụa lượt là thướt tha từ đài cao đi xuống, trên tay ai nấy đều lấp lánh vàng rực. Đến gần mới phát hiện thì ra những mâm vàng trong tay họ đều là các món ăn sáng đồng Sương công chúa dùng xong sai dọn đi. Hoàng tử Hà thầm nghĩ, nếu có Chu Tử Tần ở đây, nhất định gã sẽ nói mâm vàng chẳng có tác dụng gì cả, mâm bạc tốt hơn nhiều, còn có thể nghiệm độc. Thôi Thuần Trạm cũng trầm trồ. Đúng là cá sắt mâm vàng thị nữ bưng, nghe nói bát đĩa trong phủ công chúa đều bằng vàng bạc quả không sai. Thủy Châu nhoẻn cười, thuở nhỏ công chúa ở trong cung từng bị mảnh sứ cứa đứt tay. Từ đó thánh thượng hạ lệnh, bên cạnh công chúa không cho phép bất cứ đồ gốm sứ nào xuất hiện nữa, cứ thế đến tận bây giờ. Thôi Thuần Trạm và Hoàng Tử Hà chỉ biết câm nín. Từng nghe ngoài phố đồn rằng Hoàng đế nâng niu Đồng Xương công chúa như châu báu, song thật không ngờ, ngài ngự lại chiều con tới mức này. Đồng Xương công chúa mặc váy đỏ rực, mái tóc óng ả búi lơi, một mình ngồi trong phòng tiếp kiến bọn họ. Nàng ngồi ngay ngắn trên sập, chỉ cài độc một cây châm. Song cây châm này hoa lệ tinh xảo khôn cùng, đến nỗi một kẻ không hay để ý đến trang sức như Hoàng Tử Hà và một nam nhân như Thôi Thuần Trạm, vừa trông thấy đã bị cuốn hút, không rời mắt đi đâu được. Cây châm ấy đẽo ra từ một khối ngọc nguyên, chạm trổ tinh tế, tạo thành hình chín cánh chim loan phượng bay lượn. Quý nhất là khối ngọc này lại là ngọc chín màu hiếm có khó tìm, cũng chẳng rõ do tay thợ khéo nào chế ra, dựa trên màu sắc vốn có của khối ngọc, đẽo thành chín con loan phượng chín màu, giang cánh bay lượn, sống động vô cùng. Hoàng Tử Hà thầm nghĩ, đây hẳn là châm cửu loan trong truyền thuyết, khắp thiên hạ chỉ có một chiếc, được gọi là bảo vật trấn quốc khố. Đương kim hoàng thượng không tặng vương hoàng hậu, lại ban cho con gái, đủ thấy lòng sủng ái Đồng Xương công chúa. Không thấy bóng dáng Phò Mã, công chúa ra hiệu cho họ ngồi xuống rồi nói. Hôm qua Phò Mã bị thương, thái y dặn phải bó thuốc. Ta không chịu được mùi thuốc nồng nặc nên đã đuổi Phò Mã sang phòng bên ngủ rồi. Góc chuyện audio.com, Thôi Thuần Trạm giơ tay lên sờ bên má vừa bị tát theo phản xạ, vẻ mặt phức tạp. Xem ra tình cảm giữa công chúa và Phò Mã khá lạnh nhạt. Hoàng Tử Hà sực nghĩ đến lời Lý Thư Bạch, ngoài phố đồn đại rất nhiều về Đồng Xương công chúa và Vũ Tuyên. Cố gắng ngăn mình không nghĩ tiếp, định thần lại cố lấy giọng bình thản hỏi. Chẳng hay công chúa điện hạ nghĩ thế nào về việc Ngụy Hỉ Mẫn? Có thể thuật lại một lần được chăng? Công chúa bực bội, dĩ nhiên ta có nhiều nghi vấn. Thứ nhất, Ngụy Hỉ Mẫn xưa nay không tin quỷ thần, ngươi bảo sao y lại đến chùa Tiến Phúc xem pháp hội chứ? Hoàng Tử Hà ngạc nhiên hỏi. Thưa, y không tin quỷ thần ư, đúng thế. Công chúa nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi hỏi thị nữ bên cạnh. Lạc bội, ngươi nói có phải không? Bẩm, đúng thế, thường ngày Ngụy Hỉ Mẫn hay bị đau đầu, mỗi lần lên cơn là chửi trời mắng đất, còn nói nếu trên đời có Phật Tổ Bồ Tát thật thì mau làm hai lạng thịt kia của hắn mọc lại đi. Ôi chao, tóm lại toàn nói những lời bẩn thỉu thôi. Hôm qua còn có người bảo, Ngụy Hỉ Mẫn thường phạm tội đại bất kính, nên mới gặp báo ứng đó. Tối trước hôm xảy ra chuyện, nghe nói y và Sương Bồ ở nhà bếp cãi nhau ầm ĩ, các người cũng biết Sương Bồ là người bên nhà Phò Mã, đến lượt y mắng mỏ hay sao? Ta đang định dạy bảo y, sai Thùy Châu gọi y đến, nhưng ả hỏi khắp phủ, không ai thấy tăm hơi y cả. Nào ngờ hôm sau lại nghe nói y chết ở chùa Tiến Phúc. Đồng Xương công chúa cau mày, theo ta thấy trong vụ này ắt có điều lạ, ít nhất thì kẻ dẫn y đến chùa Tiến Phúc cũng rất đáng nghi. Thôi Thuần Trạm nhanh nhảu nói ngay, công chúa nói có lý lắm, chúng thần nhất định sẽ tra xét rõ ràng, không phụ kỳ vọng của công chúa. Nghe hắn nói một lèo chẳng có chút thành ý nào, Đồng Xương công chúa cũng chẳng thèm đáp, đưa mắt nhìn sang Hoàng Tử Hà. Dương công công thấy thế nào? Trước mắt nô tài vẫn chưa biết được gì, có lẽ Thôi Thiếu Khanh và nô tài phải hỏi han giả soát trong phủ một lượt đã. Đồng Xương công chúa vẫy tay, Thôi Thiếu Khanh lui ra trước đi, Dương công công ở lại một lát. Đợi năm người bọn Thôi Thuần Trạm lui ra, Đồng Xương công chúa mới thong thả đứng dậy, đến trước mặt Hoàng Tử Hà. Hoàng Tử Hà đứng dậy, cung kính cúi đầu hành lễ. Dáng người Hoàng Tử Hà rong ròng cao, còn Đồng Xương công chúa lại nhỏ nhắn, thấp hơn cô nửa cái đầu. Nàng ngước lên nhìn Hoàng Tử Hà một hồi, đoạn cười nói. Nghe tiếng Dương công công từ lâu, có thể lọt mắt xanh quỷ vương, quả nhiên phong thái phi phàm. Hoàng Tử Hà cười gượng, công chúa quá khen, lời ta nói ra, lẽ nào lại sai ư? Đồng Xương công chúa liếc cô, đoạn tươi cười đi đến trước cửa sổ, uể oải dựa vào song cửa. Ngươi thấy cây châm cửu loan bản cung đang cài chứ? Hoàng Tử Hà gật đầu. Quả là tinh xảo cực độ trên tài tạo hóa, công công suy cho cùng cũng không hiểu được tâm tư nữ tử. Tuy ta chỉ cần động ngón tay là kỳ chân dị bảo trong thiên hạ sẽ sắp hàng trước mặt, nhưng ta ưa nhất vẫn là cây châm cửu loan này. Nàng giơ tay vuốt nhẹ cây châm trên đầu thở dài. Đúng là chấp niệm của nữ tử, luôn nghĩ rằng thứ mình yêu quý nhất sẽ có tâm ý tương thông. Hoàng Tử Hà không hiểu công chúa nói những lời này với mình là ý gì, nhưng cũng không tỏ vẻ nôn nóng, chỉ cung kính lắng nghe. Mấy hôm trước, một đêm, lúc ấy Ngụy Hỉ Mẫn còn chưa chết, ta đã nằm mơ. Công chúa chống hai tay lên lan can, nhìn xuống biển hoa bên dưới. Đang giữa tháng 7, tiết trời nóng nực, góc chuyện audio.com. Nàng đứng trên đài cao đón gió mát, phía dưới là rợp rợp những đóa hợp hoan màu hồng phấn, rập rềnh như sóng, hương thơm ngào ngạt. Một đóa hợp hoan mềm như tơ bị gió cuốn bay lên, vương vào mái tóc công chúa, khẽ lay động. Nàng bèn giơ tay gỡ xuống, vần về giữa ngón tay, lẩm bẩm. Ta mơ thấy một nữ tử ăn vận hoa lệ, nhưng trên đầu không cài trang sức mà thả tóc dài chấm đất. Cô ta từ trong bóng tối hiện ra, từng bước tiến về phía ta, dung nhan rạng ngời như ngọc, nói, bản cung là Phan Ngọc Nhi, thuộc phi nhà Nam Tề. Có một món đồ ưa thích để ở chỗ công chúa đã lâu, mong công chúa chuẩn bị trả lại cho ta. Móc lửng chấm, nói đoạn, đồng xương công chúa bỗng quay phắt lại, giọng cũng lạc đi. Phan thuộc phi nhà Nam Tề đã là người từ mấy trăm năm trước rồi. Cô ta bảo ta trả lại cho cô ta, có phải ý nói ta cũng sẽ, xin công chúa chớ lo. Thấy công chúa sợ hãi, hoàng tử Hà liền an ủi. Chẳng qua chỉ là một giấc mộng hư ảo thôi. Theo nô tài thấy có lẽ gần đây công chúa lo nghĩ nhiều nên mới tích tụ thành giấc mơ đấy mà. Thế ư, công chúa cau mày nghĩ ngợi hồi lâu, chợt rút cây châm cửu loan ra đưa tới trước mặt cô. Dương công công xem, hoàng tử Hà nhận lấy xem kỹ. Đuôi châm cong cong như vành trăng khuyết, nằm sau 9 con loan phượng bay lượn quấn quýt lấy nhau, bên trên khắc 2 chữ triện cổ nhỏ xíu, Ngọc Nhi. Cây châm này đúng là thuộc về Phan Thục Phi Phan Ngọc Nhi nhà Nam Tề. Công chúa thở dài hỏi, hiện giờ ngươi đã hiểu tại sao ta nóng lòng như lửa đốt hay chưa? Hoạn quan bên cạnh mình xảy ra chuyện, phò mã cũng bị thương, bản thân ta. Thì mơ thấy giấc mộng quái gở đó, ngươi nói xem, sao ta có thể không lo chứ? Xin công chúa đừng quá lo nghĩ, nô tài nhất định dốc hết sức mình, sớm ngày phá xong án này để giải trình cùng công chúa. Thấy thái độ của công chúa, hoàng tử Hà biết có an ủi mấy cũng vô dụng, đành nói mấy câu này. Đồng xương công chúa nghe vậy mới nhẹ lòng phần nào. Nếu ngươi bắt được hung thủ sát hại Ngụy Hỉ Mẫn, làm bị thương phò mã về quy án, bản cung nhất định trọng thưởng, dù là trời phạt ngươi cũng phải tra rõ cho ta tại sao người bên cạnh bản cung lại bị trời phạt. Nhìn dung mạo thanh mảnh mà sắc sảo quật cường của công chúa, hoàng tử Hà bất giác thở dài trong lòng, vội thưa. Đó là phận sự của nô tài, xin công chúa đừng lo, nô tài nhất định dốc hết sức điều tra vụ này. Cáo từ đồng xương công chúa, hoàng tử Hà một mình thong thả đi từ trên đài cao xuống. Trên cao gió lộng thổi tung tà áo đỏ khoác ngoài của cô. Ống tay áo rộng bay tung, che khuất cả tầm nhìn, cô phải túm gọn lại để khỏi bay. Khi bước xuống bậc thềm cuối cùng, hoàng tử Hà ngước lên nhìn, chợt phát hiện dưới gốc hợp hoan có người đang chậm rãi đi đến. Ngày hè nóng nực hoa nở rợp trời. Lớp lớp cây hợp hoan bừng nở như mây như móc, dẫu lặng gió, cánh hoa vẫn là tà rụng xuống. Dưới ánh mặt trời chói gắt, những đóa hoa như sắp cháy bùng lên ấy đã thả sức nở rộ rồi cũng hết mình rơi rụng. Cánh hoa rợp rợp diễm lệ vô song, thân cây ngả xuống dưới mái điện che khuất một phần bóng người đang đi tới. Dù không trông rõ dáng dấp kẻ đó, chỉ nhìn phong thái cũng đủ rúng động lòng người. Song hoàng tử Hà vừa trông thấy bóng dáng, đã thấy lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Cô vội vã quay ngoắt đi, nấp sau một gốc hợp hoan cao lớn, nén run nhìn về phía hắn. Nam tử nọ chậm rãi tiến lại, tuy chẳng nói năng, nhưng lại toát lên phong vận tao nhã thâm trầm như thủy mặc. Góc truyện audio.com, chẳng khác ánh trăng đầu tháng nhàn nhạt, không chói lòa cũng không u ám, vừa đủ soi người. Dường như cảm thấy sau gốc cây có người, hắn ngẩng đầu lên giữa muôn hoa, hướng cặp mắt đủ khiến vạn vật trên đời chìm đắm về phía cô. Hoàng tử Hà bất giác áp sát lưng vào thân cây, như sợ hắn trông thấy. Cố gắng nín thở, chỉ sợ hễ mình thở ra, sẽ có thứ gì đó vỡ òa trong lòng. Vũ Tuyên, sao hắn lại ở trong phủ công chúa? Hơn nữa, còn vào đúng sáng nay, khi công chúa và phò mã đang ngủ riêng. Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ cùng tiếng cỏ xanh xào xạc. Hắn đi đến gốc cây cô nấp dịu giọng hỏi, vị công công này khó ở trong người ư, có cần giúp gì không? Bấy giờ cô mới phát hiện mình đã để ló ra một chéo áo, cả người đang run lên vì phải kìm nén nên trông giống như không được khỏe. Cô vội chỉnh lại y phục quay lưng về phía hắn, gượng gạo lắc đầu. Hắn dường như vẫn chưa thôi lo lắng, lại hỏi tiếp. Không sao thực chứ, hoàng tử Hà nghiến răng rảo bước đi thẳng. Vừa thấy cô cử động, nụ cười trên mặt hắn đã cứng đờ ra. Hắn chăm chú nhìn theo bóng cô, thấy bước chân cô hơi loạng choạng, bèn nghẹn ngào gọi khẽ. A Hà, hai chữ ấy lọt vào tai cô, mơ màng như mộng. Giọng hắn như vẳng đến từ một thời không nào xa lắm, vang vọng trong tai cô như sóng, hồi lâu không dứt. Bước chân cô bất giác sững lại, đóng đinh tại chỗ. Lâu thật lâu cô mới ngoái đầu, nhìn về phía Vũ Tuyên. Hắn cũng đăm đăm nhìn cô, vẻ mặt không chỉ có oán hận mà vô cùng phức tạp. Nhìn cô, hắn như thấy lại giấc mộng xưa đã tiêu tan, đóa hoa mình từng nâng niu che chắn từ khi đơm nụ giờ tàn tạ thành bùn đất. Cô nhìn hắn, hồi lâu mới gọi khẽ, Vũ Tuyên, trong khu vườn vắng, dưới bóng hợp hoan. Cơn gió nồng nực ngày hè lướt qua ngọn cây, hoa rơi như mưa, những đóa hoa hồng phấn vương đầy người cả hai, như tơ như nhụy, không sao phủi hết. Hoàng tử Hà cả người đầy hoa, lặng lẽ nhìn hắn, nhìn về thời thiếu nữ đã vĩnh viễn trôi xa. Công chúa sai muội điều tra hai vụ án trong phủ. Hắn nhìn cô ánh mắt đầy vẻ xa cách như gần lại xa, thấp thoáng thấy được cả nét bi ai như không như có. Lặng thinh hồi lâu, cuối cùng hắn nghiến răng cười nhạt. Khá lắm, sau khi giết sạch cả nhà, giờ còn dựa bóng cây cao, được muôn người ủng hộ nữa. Muội sẽ về thục sau khi kết thúc vụ việc ở phủ công chúa. Nén nỗi chua xót chỉ trực trào lên trong lồng ngực cô phân trần. Quỷ vương đã nhận lời giúp muội, ít hôm nữa muội sẽ lên đường quay về, lật lại vụ án của gia đình. Hắn kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, ngươi, sẽ quay về ư, sao lại không? Chẳng những muội phải rửa sạch mối oan, mà còn phải tra rõ vụ huyết án của gia đình. Cô đặt tay lên ngực cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi, gần như không nén nổi kích động, cô thở dồn dập hồi lâu mới rành giọt thốt ra từng lời gan ruột, tiếng nào tiếng nấy đều đong đầy nước mắt. Muội nhất định sẽ chính tay bắt được tên hung thủ đó, báo thù cho cả nhà. Đứng cách cô một trượng, Vũ Tuyên nhìn chằm chằm Hoàng tử Hà, nghe cô lập lời thề mà sóng chiều dâng đầy trong mắt. Nhưng trong chốc lát, hắn vẫn không sao chấp nhận được lời giải thích của cô, nên chỉ cụp mắt xuống, chậm rãi lùi lại một bước, nói khẽ. Trước đây ngươi giết hại cả nhà, chứng cứ xác thực ta. Chẳng biết có nên tin ngươi nữa hay không? Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Hoàng tử Hà như ngừng đập. Cảnh đẹp như mơ, hoa đổ như mưa xung quanh, chớp mắt đều thành hư ảo. Khocchuyenaudio.com. Nhưng đứng trước mặt hắn, nghe những lời tuyệt tình ấy, mặc cho toàn thân run lên vì lạnh, Hoàng tử Hà bỗng mỉm cười. Hoa hợp hoa nở rồi lại rụng, là tả như mưa, cô đứng giữa màn mưa hoa nhìn hắn, tươi cười hệt năm ấy. Chỉ nghe cô cười nói, yên tâm đi Vũ Tuyên, muội sẽ lôi tên hung thủ phía sau ra cho huynh thấy. Trong những vụ án từng gặp, chưa vụ nào muội không phá được cả, huống hồ lần này, muội đặt cược cả sinh mạng. Đoạn cô quay ngoắt mình sải bước đi thẳng, băng qua lớp lớp những gốc hợp hoan, tựa hồ chẳng hề nhận ra mắt mình đã ẩn ẩn nước. Cô càng đi càng nhanh, về sau gần như đã chạy điên cuồng, chạy thật xa khỏi Vũ Tuyên, không hề ngoảnh lại. Mãi tới khi ra khỏi rừng hợp hoan, cô mới ngỡ ngàng dừng chân ngẩng lên. Qua tán lá thưa thớt trên đầu, cô trông thấy hắn chậm rãi bước lên đài cao. Gió lay vạt áo, phiêu phất như tiên. Phong thái ung dung phóng khoáng ấy, không thể hình dung, cũng không thể miêu tả. Rốt cuộc hắn có mảy may bận lòng vì lần trùng phùng này chăng? Cô rời mắt khỏi hắn, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu không xanh ngắt lồng lộng trên đầu, sáng đến chói mắt. Lệ nóng vốn đong đầy trong mắt cuối cùng cũng chảy dài. Khách chương.